Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 43, một nam hai nữ. Căn cứ nghiên cứu không hề nghi ngờ liền giấu ở phía tây rừng cây chỗ sâu. Loại trừ phía tây rừng cây, Hồng Nguyệt Thành ở ngoài còn có là thảo nguyên, sa mạc, hoang mạc các vùng, nhưng chỉ có rừng cây thích hợp nhất ẩn giấu tung tích. Lợi dụng căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, căn cứ nghiên cứu cơ bản có thể ẩn giấu tự thân tung tích, không bị người tùy tiện phát hiện, nhưng bởi vì chỉ là ở ngoài thành, coi như đó là rừng cây, cũng thỉnh thoảng có người tiến về. Một chút Hồng Nguyệt Thành cư dân, thỉnh thoảng sẽ tại trong rừng cây phát hiện một chút kỳ quái thân ảnh cùng nghe được một chút cùng người khác thanh âm bất đồng. Căn cứ những tài liệu kia, Trần Bình đã khóa chặt một cái rất nhỏ phạm vi. Chỉ cần căn cứ nghiên cứu giấu ở chỗ nào, Trần Bình có thể rất mau tìm đi ra. Nhưng trước khi đến trước đó, Trần Bình dự định đi trước tìm Sa Gian Tuyết. Căn cứ nghiên cứu bên trong, không nói những cái khác, cao cơ động chiến xa là không thiếu được. Loại trừ chiến xa, chỉ sợ còn có khác công nghệ cao vũ khí. Trần Bình thương pháp rất lợi hại, nhưng cũng phải có cơ hội xuất thủ. Hắn tự mình một người một khi bị vây quanh cùng hỏa lực áp chế, nghĩ thoát thân coi như khó khăn. Tìm Sa Gian Tuyết bọn hắn, có người có thể chia sẻ hỏa lực, hắn sẽ an toàn rất nhiều. Sa Gian Tuyết người đương nhiên sẽ phân đi căn cứ nghiên cứu chiến lợi phẩm, nhưng loại trừ cái kia sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị, Trần Bình những vật khác cũng không đáng kể. Đồ vật không thể mang về gia viên đều là hư, ký sinh ông chúa cùng bên trong gia viên nhiệm vụ ban thưởng mới là Trần Bình hiện tại mục tiêu chủ yếu. Hôm qua trở về lúc, Trần Bình hỏi qua Sa Gian Tuyết trong thành địa chỉ, bất quá bây giờ tiến về có thể hay không tìm tới Sa Gian Tuyết thật đúng là khó mà nói. Nửa sụp đổ trạng thái, vận khí không phải quá kém có thể còn sống sót, nhưng mà xem ra sẽ không lưu ở bên trong phòng. Sa Gian Tuyết ở tại thành thị phía nam. Trần Bình đi vào Sa Gian Tuyết nói địa phương, nơi đó kiến trúc đã sụp đổ một nửa. Trần Bình suy nghĩ một chút, cưỡi mô tơ đến bốn phía đi một vòng. Hiện tại thành thị một mảnh trộn lẫn loạn, Sa Gian Tuyết các nàng sẽ quen thuộc hoàn cảnh mới, nhưng cũng sẽ không chạy quá xa. Giống hắn như thế dám đến chỗ loạn chạy người vẫn là số ít. Trần Bình rất nhanh liền tại phụ cận tìm được Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết, Vân Xương đám người đang cùng một cái cấp D quái vật kinh khủng chiến đấu. Hồng Nguyệt Thành một đêm dị biến sau, trong thành thị dưới mặt đất thỉnh thoảng sẽ có quái vật kinh khủng chui ra ngoài. Cấp D quái vật không đánh đầu chỗ hiểm, muốn giết chết cần tiêu hao số lượng không ít đạn. Sa Gian Tuyết có Trần Bình súng tiểu liên, nhưng đạn Trần Bình hôm qua chỉ là cho 50 khối. Nàng không thể tùy ý sử dụng, đang dùng súng tiểu liên đánh cho quái vật xuất hiện rõ ràng thương thế sau, Sa Gian Tuyết các nàng liền cùng quái vật kia quấn đấu, muốn thông qua các loại chủy thủ vũ khí mài chết quái vật. Phương pháp kia tự nhiên không sai, Trần Bình nếu không phải đạn có bao nhiêu cũng sẽ như thế làm, nhưng mà xem nhìn thời gian, Trần Bình không muốn lại mang xuống. Hắn xuất ra súng ngắm, nhắm chuẩn sau đôi quái vật kia đầu phịch một tiếng, bổ một phát súng. Vốn là thụ thương không nhẹ quái vật lúc này hét lên rồi ngã gục. Sa Gian Tuyết người bên cạnh không khỏi đều là ngẩn người, dồn dập quay người nhìn về phía tiếng súng phát ra chỗ. Lại là cái tên này. Âu Dương Đào thấy Trần Bình, sắc mặt liền không khỏi tối sầm lại. Hôm qua Trần Bình cùng Sa Gian Tuyết giống như là đánh giã chiến như thế, quần áo không chỉnh tề từ giã ngoại trở về, hắn đã là thập phần khó chịu. Mà cái tên này còn dám sáng sớm liền đến tìm Sa Gian Tuyết, đây là cái gì cái ý tứ? Nhưng càng làm cho Âu Dương Đào căm tức là Trần Binh cầm trong tay uy lực to lớn súng ngắm. Trong tay hắn cầm nhưng vẫn là súng lục nhỏ. Đánh tại quái vật trên người chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ. Cũng bởi vì đạn không đủ, không thể tùy tiện sử dụng. Nhìn lại Trần Binh, có súng ngắm không nói, còn có xe gắn máy. Hôm qua trả lại cho Sa Gian Tuyết một lần M4 súng tiểu liên. Trong ba lô không biết còn có bao nhiêu đồ tốt. Đầu bếp sư, Vân Sương vừa nhìn thấy Trần Binh, liền phảng phất thấy được ngon miệng đồ ăn. Nàng nhảy nhót hướng về phía Trần Binh chạy tới. Này 2-3 ngày, nàng ở trong game chỉ có thể ăn chút hoàn toàn không có mùi vị, có thể nói bánh mì bổ sung thể lực. Thấy Trần Binh liền nhớ lại tại Mỹ thực học viện bên trong Mỹ thực. Nghĩ phải chảy nước miếng. Tới tìm ta ra lão tấm sao? Nghe nói ngươi hôm qua cùng nhà ta ông chủ chạy đến ngoài thành vụng trộm, sờ, không biết làm. Cái gì? Đừng sợ, nhà của ta ông chủ liền to lớn linh thừa, nữ. Rất dễ dàng truy, đầu bếp sư ngươi dùng sức chút, ông chủ nàng liền sẽ bị ngươi đuổi tới. Vân Sương nhảy đến Trần Binh bên người, thấp giọng cực lực chào hàng chính mình ông chủ. Ba, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, Sa Gian Tuyết đã đi tới, tại trên trán nàng hung hăng gõ nàng một cái. Vân Sương thè lưỡi, bưng bít lấy cái trán, không còn dám loạn nói chuyện. Nếu là ông chủ giận thật à, nàng coi như phải xui xẻo. Người hết thảy đồng đội đều ở nơi này. Trần Binh nhìn Sa Gian Tuyết phía sau Âu Dương Đào đám người. Số người tổng cộng mới 12 cái. Sau buổi chiều đầu tiên gặp được bọn hắn lúc, còn ít hơn một cái. Tất cả ở chỗ này. Có người vận khí không tốt, tối hôm qua bị quái vật tập kích chết. Còn có người buổi sáng địa chấn lúc không thể trốn tới. Sa Gian Tuyết thở dài. Nàng đồng đội, Âu Dương Đào đồng đội, đều có người chết mất. Nhưng mà xui xẻo nhất vẫn là Dương Diệu. Cái tên này ở lại nhà trọ cả tòa than sụp xuống. Không nói chạy trốn, đoán chừng hắn ngay cả mình thế nào chết cũng không biết. Còn trong mộng liền ngủm, diệt trừ chết người. Ba chi đội ngũ sau cùng chỉ là kiếm ra hai chi đội ngũ số người. Ta chuẩn bị đi tìm hôm qua giặc cướp căn cứ. Ngươi còn có ngươi hỏi một chút ngươi người có nguyện ý hay không đi. Trần Binh gật gật đầu. Nói với Sa Gian Tuyết. 12 người. Chút nhân số này coi là vừa vặn tốt. Không nhiều lắm cũng không quá ít. Như thế nhanh. Sa Gian Tuyết kinh ngạc. Tối hôm qua mới lấy được tin tức. Nửa đêm cùng buổi sáng lại liên tiếp xảy ra chuyện. Trần Binh lẽ ra không có thời gian đi điều tra mới đúng. Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Các ngươi nếu là không đi được, ta chỉ có thể chính mình đi. Trần Binh nói thẳng, thực sự không được. Hắn chỉ có thể kéo cái kia chút NPC tiểu đệ đi làm bia đỡ đạn. Nhưng mà những cái kia vốn là nhỏ, trộn lẫn, tiểu đệ. Đi hơn phân nửa là không sống nổi. Không phải không có cách. Trần Binh cũng không muốn làm như vậy. Ta hỏi bọn họ một chút. Sa Gian Tuyết quay người đi trở về đến Âu Dương Đào chờ bên người thân. Đại khái nói một lần Trần Binh đến đây mục đích. Đi tìm tập kích dưới mặt đất chợ đen giặc cướp hang ổ. Quá nguy hiểm. Những cái kia giặc cướp trên tay thế nhưng là có chiến xa. Pháo hỏa tiễn chờ siêu cấp vũ khí. Chúng ta tổng cộng cũng liền mấy đem khẩu súng. Đi tìm những cái kia giặc cướp. Không là muốn chết sao? Âu Dương Đào lần này trước tiên phản đối. Đi theo Trần Binh bên người xem cái tên này biểu diễn sao? Coi như tổn thất lại lớn. Cũng không thể đáp ứng a. Lại nói, hắn lần này phản đối nhưng là đã chiếm đạo lý. Sóng ca nói đúng. Quá nguy hiểm, hiện tại trò chơi tiến trình quá nhanh, giữ gìn một chút càng tốt hơn, tối thiểu có thể tích lũy trò chơi kinh nghiệm, sau này lại tiến vào trò chơi có thể dùng đến, loại trừ Sa Gian Tuyết mang tới người không có tỏ. Thái độ, Âu Dương Đào còn có Dương Diệu lưu lại đồng đội, đều là đồng ý Âu Dương Đào, không có vũ khí hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Như vậy đi, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Ta có vũ khí, ta cùng hắn đi một chuyến. Vận khí không quá kém hẳn là có thể đạt được một chút đồ tốt. Được đồ vật ta sẽ không độc chiếm, sẽ mang về điểm cho các ngươi. Các ngươi lưu trong thành thu thập trò chơi tin tức. Đương nhiên, những tin tức này cũng nhất định phải điểm ta một phần. Gia Gian Tuyết suy tư một chút, nói ra, Âu Dương Đào nói đến không phải không có lý. Nàng rất rõ ràng trò chơi tin tức trọng yếu, tính. Nếu như đi tìm giặc cướp lúc tất cả mọi người diệt, người chơi khác lấy được sau khi trọng yếu trò chơi tin tức, thế nhưng là sẽ không cùng hưởng cho các nàng. Sau này trò chơi lại mở ra, các nàng người ở trong game liền sẽ cực độ ăn thiệt thòi. Đi tìm giặc cướp có nguy hiểm rất lớn, lại không cách nào xác định sẽ có cái gì thu hoạch trước. Làm hai tay chuẩn bị là biện pháp tốt nhất. Tuyết tỷ nói biện pháp này cũng là có thể được. Dương Diệu đồng đội không biết Sa Gian Tuyết cùng Trần Binh quan hệ, thấy Sa Gian Tuyết biện pháp càng tốt hơn một chút. Nếu là Sa Gian Tuyết đi theo Trần Binh hành động, thành công bọn hắn tất cả mọi người đều có không nhỏ chỗ tốt. Nếu là thất bại, Sa Gian Tuyết chết, cũng liền Sa Gian Tuyết người trò chơi ban thưởng sẽ giảm bớt. Đoàn đội ở trong game cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Âu Dương Đào đồng bạn đều là nhìn về phía Âu Dương Đào. Bọn hắn biết Âu Dương Đào là không muốn Sa Gian Tuyết cùng Trần Binh cùng một chỗ hành động. Nhưng Sa Gian Tuyết nói biện pháp thật là không tệ. Bọn hắn không có lý do phản đối nữa. Âu Dương Đào lúc này là muốn thổ huyết. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Lại biến thành Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết hai người tiến về. Mà hắn hết lần này tới lần khác tìm không thấy lý do để phản đối. Vậy cứ như thế quyết định. Quái vật này thi thể các ngươi trước xử lý. Ta cùng hắn đi một chuyến. Sẽ mau chóng trở về. Sa Gian Tuyết cũng không đợi Âu Dương Đào tỏ thái độ. Nàng nói đi liền quay người trở lại Trần Binh bên người. Chỉ có ngươi một người. Trần Binh cảm thấy có giờ cái hố. Chỉ có một người. Hấp dẫn không có bao nhiêu hỏa lực a. Nếu là Sa Gian Tuyết không cẩn thận cúp, chẳng phải là lại trở thành hắn tự mình một người đơn đấu toàn bộ căn cứ nghiên cứu rồi. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Vân Sương ở một bên lại là con ngươi hơi chuyển động. Hô to muốn cùng đi, ngươi lại không súng, đi cái gì đi, đàng hoàng trong thành ở lại. Sa Gian Tuyết quát lớn, không có việc gì. Nhiều người tốt đi một chút, ta có súng. Trần Binh nghe vậy lại là mừng rỡ. Thêm một người cũng tốt a. Chết một cái ít nhất còn có một cái dự bị. Trần Binh không có ý kiến, còn cung cấp súng ống đạn, thuốc. Sa Gian Tuyết tự nhiên không có lý do để phản đối. Thế là, Âu Dương Đào đám người liền trơ mắt nhìn Trần Binh mở motor đáp lấy Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người. Hướng về phía thành thị phía tây phương hướng chạy như bay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.